thân thể cường tráng, đầu bạc chân đỏ, bộ lông đỏ dài cả thước, trông rất hung mãnh. Hai tay của nó vuông dài tới tận đất, hùng dũng vô cùng. Cao, âm thanh trống lớn tràn đầy sức mạnh tàn bạo. Chủ yếm bay phút lên trời, khiến chủ hư không đều nứt ra. Đây là một tên chân thần đầy mạnh mẽ. Chủ yếm vương, tiếng tăm lừng lẫy trong sơ đại, chưa hề hại ai bao giờ. Con người nhỏ giọng nói, mọi người căng thẳng quan sát trận chiến này. Ai cũng biết, thân thể của Thạch Hạo gặp phải vấn đề nghiêm trọng, rất có thể sẽ tự chết ngay trên sân đấu kia. Hiện nay, có nhiều cao thủ đang liên thủ chiến đấu với hắn như vậy, thì chắc chắn thương thế kia lại càng chuyển biến xấu hơn, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Rầm, sức mạnh của chủ yếm vô cùng kinh khủng. Sau khi bậc nhảy lên, thì tung một cước về phía Thạch Hạo. Một cước này đủ đá nát núi cao, toàn bộ thân thể của nó phát sáng, bộ lông dựng đứng, hùng cuồng vô cùng. Hư không đều đổ vang. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất, tinh lực bên ngoài không ngừng bốc cháy, tựa như là thánh hỏa vang rực, chiếu sáng cả một vùng. Hắn như là chân tiên niết bàn, sáng vẻ đầy trang nghiêm. Hắn giơ tay, một quyền đánh về không trung, đỡ lấy bàn chân của chủ yếm đang đánh tới. Cách không một đòn, hai bên phát ra phủ văn lấp lánh, bùng phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thân thể của Thạch Hạo khẽ rung, bản thân gặp phải vấn đề quá nghiêm trọng, thế nhưng chủ yếm lại càng khó chịu hơn. Bàn chân của nó đã bị biến hình, vết rách chằng chịt, máu tươi tuôn ra. Nó nhảy mạnh lên một cái, tựa như gặp phải ma, cả cẳng chân đều co giật, thân thể đều run lên. Chủ yếm dựa vào sức mạnh để nổi tiếng, để nổi danh trên thế gian, rất khó để đối phó, chỉ xếp sau Thập Hung. Thế nhưng lần này, nó lại còn kém cả Hoang đang bị thương sao? A, chủ yếm thét lớn, chỉ trong nháy mắt, thân thể đã biến lớn lên. Đây chính là pháp tướng của nó, có chiều cao tới ngàn trượng, đồng thời cũng sử dụng tới đại thần thông ba đầu sáu tay, sáu cánh tay cùng kết ấn pháp và trấn áp về phía của Thạch Hạo. Hư không nứt toác, lực công kích của chủ yếm kinh người tới lạ thường. Pháp ấn ma viên tuy có uy năng to lớn, khiến người khác cảm thấy khó thở. Nếu là tu sĩ bình thường thì đã bị đập thành bánh thịt rồi, dù là sơ đại cũng có lòng chống cự. Thế nhưng trong lúc Thạch Hạo giơ tay, thì những bông liễu dập dìu, những thứ này không phải màu trắng mà thay vào đó là vàng kim rơi trên người của nó. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi. Những bông liễu này ngay lập tức đâm rễ, nứt chồi và trói chặt nó lại. Biến đi! Chủ yếm thét lên, thân thể ngàn trượng nhanh chóng nhỏ lại. Nó hóa thành một con muỗi rồi ra sức đập cánh bỏ chạy. Thạch Hạo vẫn ngồi nơi đó, một bàn tay vung tới, âm một tiếng. Con muỗi và chủ yếm hóa thành, liền bị giam cầm và hiện ra nguyên hình, xương cốt gãy đìa, cả người văng ngược ra sau. Xẹt một tiếng, trong nháy mắt, Thạch Hạo đã đánh ra một luồng kiếm khí xuyên thủng thân thể, khiến cho nó kêu thảm thiết không thôi, máu me chảy rối xả. Lão đạo rời khỏi nơi đây, thiếu chút nữa thì đã nằm lại trên võ đài này rồi. Vẻ mặt của chủ yếm tràn ngập vẻ sợ hãi, nó rốt cuộc không biết được Hoang đáng sợ tới mức nào. Dù cho thân hình có khổ quát, tinh lực tiêu tan sạch, thì dù là người kiệt xuất nhất bộ tộc như hắn thì cũng không thể địch lại. Dựa vào giao tình của bóng lông nên ta tha cho người một mạng. Thạch Hạo nói, lúc này nhớ tới bóng lông nơi hạ giới, vì vậy mới vào lúc sau cùng không có hạ sát chiêu. Chủ yếm chệnh choạng, máu mẻ bề bết, lết xuống lôi đài. Lúc này sắc mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc hẳn, Hoàng quá mạnh mẽ, gần như 4 tháng liên tiếp 100 trận, quả nhiên không ai có thể ngăn cản được hắn. Thường thế của hắn nặng như thế, với lại cũng không ai đánh lại nổi. Nếu để cho hắn lại lành lại, thì ai cũng không phải là đối thủ, không hề có chút cơ hội nào. Chưa chắc, nếu như có vương giả vô địch của cổ đại này ra tay, cùng với trạng thái lúc này của hắn, thì khả năng sẽ phải xuống đài ngay. Ta xin được lĩnh giáo. Âm một tiếng, khí tức tử vong tràn ngập, một bộ khung xương trắng hếu to lớn từ từ hạ xuống trên võ đài. Bên trong xương sọ có thần hỏa bốc cháy. Đây cũng không phải là cường giả minh tộc, mà là một bộ xương trắng đã tiến hóa thành thần linh. Răng rắc, Thạch Hạo vận dụng ngay bảo thuật lôi đế, ánh chớp đầy trời quét lại. Khi dương cường sôi trào, ánh điện xen xẹt mỗi tấc trong không gian. Tiếng gào rét liên hồi, tên chân thần xương trắng kia dùng mọi khả năng để chống cự, thế nhưng tóm lại vẫn chẳng phải là đối thủ. Nơi bị tầm bị ánh chớp xuyên thủng, ánh sáng linh hồn tán loạn chết ngay tại chỗ. Hoàng chủ động công kích đầy dồn dập, chẳng lẽ hắn kiên trì không nổi nữa và nhanh chóng kết thúc trận chiến này sao? Có rất nhiều người nhìn ra được chút đầu mối. Việc này càng làm cho không ít cường giả lại thêm chờ mong, lại càng căng thẳng hơn.